Lược Thiên Ký, chương 1753, lớn nhỏ cỡ nắm tay định công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1779, lớn nhỏ cỡ nắm tay định công đạo. Người chính là Phương Hành, Phương tiền bối, không nói đến Dư Hoài Nhu bị nhà mình Phương tổ ra một tiếng răn dậy, mắng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc xa xa Bắc Minh đại ma đầu cũng đã chậm rãi bay lượn đến phụ cận đến, trong mắt hắn tự nhiên cũng có được khó mà nắm lấy tâm tình rất phức tạp. Hắn mặc dù được người xưng là Bắc Minh đại ma đầu thậm chí đã quên tên thật, nhưng ở trước mặt người này trước so ra, hắn tên ma đầu này chi danh không thể nghi ngờ giống chuyện Tiếu Lâm. Xa xa nhìn qua vị kia hắc bào nam tử, trong mắt đã có chấn kinh, lại có sợ hãi, phẫn hận, nghi hoặc. Nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều bị hắn cưỡng ép chấn áp xuống, mở miệng thời điểm, trong thanh âm chỉ có một mảnh lạnh lùng chi ý, nặng nề mở miệng, liền thẳng gọi ma đầu kia tính danh. Trọn vẹn qua hai hơi công phu về sau, mới tự giác có chút không ổn, vẫn là tại đằng sau đi theo. Tiền bối, hai chữ, cũng là tại hắn một câu nói kia nói ra thời điểm, trong sân chư tu tâm ở giữa cái kia khổng lồ áp lực rốt cục giáng lâm xuống, vô số nhân biến đến sắc mặt tái nhợt tựa hồ cảm giác thở dốc đều có chút khó khăn, người người bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp ánh mắt chỉ là nhìn qua nam tử kia. Không sai, ta chính là Phương Hành. Hắc bào nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người qua đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Bắc Minh đại ma đầu. Ầm ầm, theo hai chữ này xuất khẩu, giữa thiên địa tựa hồ có vô hình lôi đình gào thét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện rơi xuống bọn hắn trên đỉnh đầu, sợ hãi vô ngần tự ở sâu trong nội tâm hiện lên, có mấy cái nhát gan chưa tử đạo trường đệ tử thậm chí bị danh tự này giật mình, trái tim đại loạn, bay thẳng đến tại bên người pháp bảo đều cạch một tiếng đã mất đi thần thông, hướng về mặt đất đi rơi xuống. Là tên ma đầu này, hắn thế mà thật về đến rồi. Trong truyền thuyết hắn đã chết đi 300 năm, liền 36 vị tiên quân bên trong, cùng hắn quan hệ hơi tốt mấy vị kia, đều không cho rằng hắn có thể còn sống sót, càng là có chưa từ đạo trường phái đi ra ngầm đi du lịch tiên, không làm khác chỉ vì tìm hắn, thế nhưng là trọn vẹn tìm 100 năm, đều không có tìm được hắn bất kỳ tung tích nào, cũng chính là bởi vậy, chưa từ đạo trường mới như thế xác định hắn tin chết. Bởi vì lúc ấy có nhân nói một câu, nếu là hắn còn sống, tất nhiên đã sớm không chịu nổi tịch mịch nhảy ra ngoài. Mọi người cảm thấy có đạo lý cho nên đều tin. Đúng vậy à, hắn tất nhiên đã chết, bằng không, dùng tính tình của hắn, làm sao có thể một độn 300 năm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật còn sống. Một người, là thế nào tại đạo tâm hủy về sau, tiếp tục sống tiếp được một sống 300 năm. Chư tử đạo trường thánh tôn nhóm không phải nói, thái thượng đạo phương pháp tu hành, đạo tâm chi kiếp không qua được liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Vô số nghi hoặc tại bọn hắn trái tim uẩn nhưỡng, để bọn hắn không nhịn được nghĩ lớn tiếng quát hỏi, nhưng hết lần này tới lần khác một câu cũng hỏi không ra đến. Không dám, Phương tiền bối còn sống tin tức một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chấn động thiên hạ đi. Vị kia Bắc Minh đại ma đầu cũng trầm mặc thật lâu, mới nặng nề mở miệng. Cái kia là khẳng định, chỉ cần ta còn sống, thiên hạ này ai có thể không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nở nụ cười, run lên ống tay áo, ánh mắt cười khanh khách nhìn Dư Tam Lưỡng một chút, sau đó mới ánh mắt lãnh đạm hướng Bắc Minh đại ma đầu nhìn lại, nói. Bất quá cái kia dù sao cùng các ngươi không có quan hệ, hiện tại chúng ta vẫn là mà tính tính trước mắt khoản nợ này đi. Vừa nghe đến tính sổ sách hai chữ, chưa từ đạo trường chư vị đệ tử, lại nhất thời biến sắc đã có nhân run lên. Mà Phương Hành thì là chỉ vào Dư Tam Lưỡng, thanh âm nhẹ nhàng tiếp tục nói, mang theo một cỗ hàn ý. Hơn 300 năm trước ta nhất thời hưng khởi sáng tạo ra cướp đường, mặc dù ở trong mắt người khác xem như đùa giỡn, nhưng chính ta vẫn là rất coi ra gì, khỏi cần phải nói, liền nói mấy vị kia đương gia đi, đại đương gia làm lại chính là ta, nhị đương gia là Kim Lục Tử, liền là trong miệng các ngươi vị kia Kim Ô Đại Yêu Tôn, tứ đương gia là làm bây giờ Phật Chủ Thần Tú, ngũ đương gia thì là như hôm nay ở giữa duy nhất chân long ngao liệt tam thái tử. Hắn mỗi nói một cái tên, trong sân đám người liền trong lòng chìm trên một phần, thật sự là hắn nâng lên mấy cái này danh tự quá mức nặng nề, không nói phía sau Phật Chủ Thần Tú cùng thiên địa ở giữa duy nhất chân long những này như là tồn tại trong truyền thuyết danh tự, vẻn vẹn phía trước vị kia Kim Ô Đại Yêu Tôn, liền đủ để cho bọn hắn sợ hãi đến nước đắng đều phun ra, mà Phương Hành lời kế tiếp nhưng lại để bọn hắn triệt để liền nước đắng cũng không phun ra được. Mà vị này chính là ta cướp đường tam đương gia, có thể các ngươi nhưng dám khi dễ đến trên đầu của hắn đến. Tam đương gia, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là không tin, coi như ngươi phải che chở vị này Dư gia lão tổ tông, nhưng cũng không thể nói bậy đi. Hắn làm sao có tư cách cùng ngươi phía trước sách mấy vị kia đánh đồng. căn bản cũng không phải là một cảnh giới trên nhân a, một như thiên thần, dường như sâu kiến, làm sao có thể nói nhập làm một. Cái này có thể không riêng gì những chư từ kia đạo trường đệ tử nghĩ như vậy, liền liền Dư Gia một mạch cũng nghe được trong lòng run sợ, khó mà tin được lỗ tai của mình, nhà mình lão tổ tông đương nhiên là nhân vật không tầm thường, nhưng tựa hồ cũng không có cùng những người kia sóng vai vốn liếng a, ngược lại là Dư Gia lão tổ tông Dư Tam Lưỡng, một bộ đương nhiên dáng vẻ, chỉ là thần sắc có chút cảm động. Phương sư đệ quả nhiên chưa quên ta à, vào lúc này, Bắc Minh đại ma đầu sắc mặt cũng trầm xuống, hắn đương nhiên từ Phương Hành trong lời nói nghe được một cỗ hàn ý, cái này khiến hắn cũng có chút trái tim phát chìm, nhưng trái tim tính toán nửa ngày, vẫn là nhẹ nhàng mở miệng nói. Trước đây ta ngược lại không biết sư lão tiền bối còn có cái này một tầng thân phận, bất qua cũng không có quan hệ gì, Phương tiền bối đã hiện thân, chắc hẳn cũng biết chúng ta là vì sao mà đến đây đi. Phương Hành cười tùm tìm nhìn hắn một cái, nói. Đương nhiên biết, trong lòng còn có nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý suy nghĩ, phảng phất là nhìn xem mình trong lưới cá. Choang kêu a tôi, nét, Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy, thanh âm cũng trầm xuống. Cái kia Phương tiền bối muốn ngăn cản chúng ta đòi lại một cái công đạo sao? Công đạo, Phương Hành nghe lời này, cười vài tiếng, thanh âm có chút khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh cũng đều nghe được Bắc Minh đại ma đầu trong lời nói ép buộc chi ý, vừa lo lắng lại là mong đợi nhìn xem Phương Hành, trái tim nhưng cũng có chút bội phục Bắc Minh đại ma đầu, ngay trước vị gia này mặt cũng dám chậm rãi mà nói, phần khí độ này coi là thật người phi thường có thể bằng. Thế nhưng là Phương Hành lời kế tiếp nhưng triệt để bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng, hắn chỉ là ánh mắt yên tĩnh mà nói. Công đạo liền tại trên nắm tay, nắm đấm lớn bao nhiêu, liền có thể buông xuống nhiều ít công đạo, vừa rồi các ngươi là có thể đòi lại công đạo, nhân làm quả đấm của các ngươi tương đối lớn, nhưng bây giờ ta tới, như vậy giữa thiên địa, liền không còn có các ngươi công đạo, chỉ chuẩn bị tốt trả nợ là được rồi. Ngươi, Bắc Minh đại ma đầu trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, một tiếng quát khẽ còn chưa nói ra lời, Phương Hành cũng đã ngắt lời hắn, ánh mắt tại chư tử đạo trường chúng đệ tử trên mặt quét tới, sát ý vô hạn thanh âm vang lên. Cái kia thiếu gia tiểu nhi dám ngay mặt nói xấu ta, đáng chết thiếu gia đến đánh Dư gia, đáng chết các ngươi lại không biết tự lượng sức mình đến khó xử Dư gia, lại nên làm như thế nào đây? Đang nói câu nói này lúc hắn đã một bước bước ra ngoài. Một tiếng ầm vang, thiên địa đại biến, gió nổi mây phun, tựa hồ thương thiên đều khoảng cách đại địa càng gần một bước. Ngươi, ngươi bực này thân phận cũng muốn khi dễ chúng ta những bọn tiểu bối này. Chư tử trong đạo trường, thiếu gia nhị gia rốt cục nhịn không được nghiêm nghị kêu lớn lên. Chỉ là cái này chất vấn ngữ điệu, nghe lại là chột dạ, thậm chí còn có một phần như có như không giọng nghẹn ngào, thật sự là bị dọa phát sợ. Đúng a, Phương Hành nở nụ cười, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, nói. Nhưng cũng đừng nói ta lấn nhỏ, bởi vì các ngươi phía sau những người kia ta cũng như thế khi dễ. Ba, hắn một thanh âm vang lên chỉ đạn qua cái kia cơ hồ sụp đổ thiếu gia nhị gia đã nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ai cũng không biết hắn là chết như thế nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ thế mà chết đi. Thật giống như giữa thiên địa có một cái bàn tay vô hình, xinh xinh đem hắn bóp thành một cục thịt bùn. Trốn, mau trốn, cũng không biết là ai kêu lớn lên, trong sân đám người, trong chốc lát liền giống không có đầu con ruồi đồng dạng loạn chạy. Người người đều sử xuất bú sữa mẹ bản lĩnh, hóa thành liêu quang, hướng lên trời bên cạnh tán loạn. Có thể Phương Hành vào lúc này, nhưng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, năm ngón tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, lập tức cái này một mảnh bột hải quốc thượng trống không thiên địa, liền bị một cái đại thủ bao lại, trở thành một phương độc lập thiên địa, những chư từ kia trong đạo trường đệ tử, rõ ràng cảm giác mình đã trốn ra phiến thiên địa này, nhưng mãnh liệt ngẩng đầu một cái, lại phát hiện mình thế mà còn tại Dư gia trên không, lập tức bị hù thần hồn đều là tán. Nơi này chẳng lẽ chính là tử vực sao, bọn hắn đều là người nổi bật vào chư tử đạo trường, tiền đồ vô lượng, bọn hắn không muốn chết. Nhưng bây giờ, nhưng có một vị hung thần hàng lâm, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong trước mắt sợ hãi. Mọi người đừng sợ, đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tại cái này ngay miệng con ruồi không đầu chư tử đạo trường trong hàng đệ tử, có một thanh âm quát to chính là Bắc Minh đại ma đầu, cái tên mập mạp này, bây giờ đã trở thành trong sân duy nhất một cái còn duy trì lý trí nhân. Ta nghe sư tôn nói qua, hắn tu chính là thái thượng đạo, như chưa vượt qua đạo tâm chi kiếp, vậy liền nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, mà đạo tâm của hắn chi kiếp không có khả năng vượt qua, mặc dù không biết hắn là thế nào sống tiếp được, nhưng ta dám khẳng định tu vi của hắn nhất định còn thừa không có mấy, mọi người không nên bị hắn hù đến. tiếng giống to bên trong, hắn một ngựa đi đầu, thân thể mập to vào lúc này thế mà giống như là dung nhập trong thiên địa, mang theo một mảnh tử sắc lôi điện hướng về Phương Hành vọt tới, những nơi đi qua, hư không vì đó kẽ nứt, thiên địa một mảnh ảm đạm, tia sáng tựa hồ cũng bị nuốt hết. Cái này, nghe được tiếng giống to này, chưa từ đạo trường đệ tử, trái tim ngược lại hơi hơi ngưng tụ, ý sợ hãi hơi tiêu, Bắc Minh đại ma đầu lời nói khó phân biệt thật giả, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực nhưng bây giờ to lớn đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn, không ai từng nghĩ tới, vị này danh xưng có thể cùng 36 vị tiên quân sánh vai người, lại có bực này thần thông quảng đại bản lĩnh. Có lẽ, hôm nay có hắn tại thật đúng là sẽ có một chút hy vọng sống. Cái này một cái ý niệm trong đầu, để cái này một đám đệ tử tâm niệm vừa động ngược lại là sinh ra một phần hy vọng. Duy có Phương Hành, nhìn qua hướng mình hung ác điên cuồng lao đến Bắc Minh đại ma đầu chỉ là khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ hít một tiếng. Thái ất cảnh giới sâu kiến sao, kiến thức thực sự quá ngắn, convert by, fanmic, cách chương.